Sau khi trùng sinh làm một mama girl hạnh phúc. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cấu mạnh vào đùi mình một cái, đôi mắt liền ngấn lệ. Bắt đầu màn biểu diễn của mình. Các cô chú anh chị cũng biết đôi chút chuyện nhà tôi. Ba tôi vốn là một nam phượng hoàng từ nông thôn lên thành phố. Nếu không nhờ ông ngoại tôi nâng đỡ, ông ấy làm gì có ngày hôm nay. Mẹ tôi là tiểu thư trong một gia đình quân đội, lấy ông ấy vốn đã là hạ thấp bản thân. Vậy mà ông ấy không biết ơn, không biết trân trọng, lại bị một hồ ly tinh bán hàng Tết ở cổng khu nhà mê hoặc. Làm ra mấy chuyện tồi tệ đến thế, mẹ tôi sợ mất mặt nên mọi uất ức đều nuốt vào trong lòng. Ai ngờ ông ấy càng lúc càng quá đáng, bây giờ không chỉ muốn ly hôn với mẹ tôi, mà còn muốn đuổi cả đứa con gái ruột như tôi đi. Chỉ để nhường chỗ cho cô con gái riêng của bà ta. Hôm nay, tôi còn chưa kịp dọn ra khỏi nhà, ông ấy đã đòi lại chìa khóa. Còn nói sau này nơi này không phải là nhà của tôi nữa. Các ông bà, cô chú hàng xóm, mọi người nghe thử xem có đạo lý nào như vậy không? Chẳng lẽ ba tôi ly hôn với mẹ tôi rồi, tôi sẽ không còn là con gái của ông ấy nữa sao? Nhà của ba tôi sẽ không còn là nhà của tôi nữa sao? Hu hu hu, tôi không nhịn được nữa. Nói lý vài câu với ba, vậy mà ông ấy lại đánh tôi. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy chưa từng động đến một ngón tay của tôi. Thế mà hôm nay, vì một hồ ly tinh, ông ấy lại ra tay với tôi. Ông ấy bất nghĩa trước. Còn mặt mũi nào nói tôi bất hiếu nữa chứ? Mọi người hãy phân xử giúp tôi đi. Ban đầu, tôi chỉ khóc để diễn kịch. Nhưng khi nghĩ đến những gì ba đã làm ở kiếp trước, cuối cùng tôi không kìm được cảm xúc thật. Khóc nức nở như một đứa trẻ đáng thương. Hàng xóm láng giềng thấy tôi khóc lóc thảm thương như vậy, ai nấy đều không nỡ làm ngơ. Ánh mắt thương cảm bắt đầu chỉ trò, xì xào bàn tán về ba tôi và dì kế. Đã thấy Chu Minh Khôn không thuận mắt từ lâu rồi, ngay cả con gái ruột cũng không cần nữa. Đúng là không phải con người. Cái hồ ly tinh kia trông cũng có ra gì đâu. Chẳng lẽ Chu Minh Khôn bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Đây không chỉ là bội bạc nữa, mà đúng là cầm thú mà. Những lời chỉ trích như thế nối tiếp nhau không dứt. Ba tôi tức đến phát run. Ông cố kéo tôi vào trong nhà, nhưng tôi lại ra sức giằng co, quyết không chịu bước qua cửa. Có gì thì nói ở đây, đừng hòng kéo con vào trong. Con biết ngay là ba lại muốn đánh con mà. Cuối cùng, ba tôi tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Chu Vũ Tình, nếu mày còn như vậy nữa thì sau này đừng hòng quay lại xin tiền tao. Nghe thấy câu này, tôi phá lên cười. Ba nói cứ như là con xin ba thì ba sẽ cho vậy. Kiếp trước, sau khi ba mẹ ly hôn, đúng lúc đó là kỳ nhập học năm lớp 12, giáo viên yêu cầu nộp học phí. Khi ấy, mẹ tôi đang nằm viện vì bệnh tim. Tôi không muốn làm phiền bà nên đành trực tiếp tìm Chu Minh Khôn xin tiền học phí. Theo luật, khi đó tôi chưa đủ 18 tuổi. Ông ta vẫn phải có nghĩa vụ chu cấp học phí và sinh hoạt phí cho tôi. Nhưng kết quả thì sao? Sau khi nghe tôi trình bày lý do, câu đầu tiên ông ta nói là: phải mẹ mày sai mày đến đây không? Câu thứ hai là: tiền của tao đâu phải từ trên trời rơi xuống. Học phí thì mày đi mà xin mẹ mày. Sau đó, ông ta xoay kính xe BMW Serie 7 lên. Qua khe hở của cửa kính, tôi nhìn thấy dì kế và cô con gái riêng của bà ta. Tưởng Nhiễm Nhiễm đang ngồi trong xe. Tưởng Nhiễm Nhiễm ngồi trong xe. Vẻ mặt vênh váo, ánh mắt nhìn tôi như thể cô ta mới là viên ngọc quý trong tay ba tôi. Còn tôi chỉ là một đứa ăn mày đáng thương. Nghĩ lại cảnh tượng năm đó, tôi chỉ muốn tát thẳng vào mặt ba mình. Nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi còn một nước cờ quan trọng chưa hoàn thành. Đúng lúc này, mẹ tôi lên lầu. Có lẽ ba tôi không dám đánh tôi nên chuyển sang kích thích mẹ tôi. ông ta đứng giữa bao người hàng xóm, lớn tiếng nói, mày đi đi, coi như tao chưa từng sinh ra đứa con gái này. Mẹ tôi siết chặt nắm tay, suýt nữa đã lao lên tát ông ta, nhưng tôi nhanh chóng giữ tay bà lại. Hàng xóm xung quanh đều xì xào chỉ trích ba tôi là người cha vô đạo đức. Tôi thì thầm vào tai mẹ, đừng động tay, con đang chờ chính câu này của ông ta. Ngay sau đó, tôi bình tĩnh lấy từ trong hành lý ra giấy bút, nhanh chóng viết một bản thỏa thuận đơn giản và yêu cầu ba ký tên. Đồng thời nhờ mọi người làm chứng. Chu Minh Khôn nhìn chằm chằm vào tờ giấy, lông mày nhíu chặt, cách chương.